Huyết vực mê đồ, chương 57, công chúa đậu non mềm. Khóc chuyện audio.com. Ngầm trong đại điện lâu đài hắc ám, mấy ngọn nến hơi hơi đong đưa, khiến căn phòng nhiễm một tầng quỷ dị mờ nhạt. Vu sư khoác áo bào màu cho tóc trắng xóa, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đầu vai có một con quạ đen đang đậu, con ngươi màu xanh lục quỷ dị. Phụ thân, Rune Tucker đứng trước mặt hắn. Phải học khắc chế dục vọng. Lão vu sư mở to mắt. Ta đã dạy dỗ ngươi quá nhiều lần. Rune Tucker biểu tình có chút ảo não. Ngươi muốn Sera, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi từ bỏ. Lão vu sư nhìn hắn. Nhưng trước sau nhớ rõ. Hắn cũng không phải là tất cả mà ngươi theo đuổi. Mục tiêu của ngươi là khắp ma giới đại lục. Chứ không phải phiến lãnh địa hỗn độn trôi nổi này. Vâng, thanh âm Rune Tucker trầm thấp. Trở về đi, lão vu sư phất tay, dập tắt ánh nến trong phòng, ngươi không nên thuộc về nơi tối tăm thế này, tiếng nói khàn khàn, như móng tay bén nhọn mài vào thủy tinh. Sau khi ra khỏi đại điện, Rune Tucker thiếu chút nữa đụng phải Sera đang chạy như điên ở ngã rẽ cầu thang. A, Sera khẩn trương hét lên một tiếng, quay đầu liền chạy, sắc mặt Rune Tucker tối sầm lại. Đuổi sát theo, thợ săn, xin ngài cứu ta, nước mắt Sera chảy rào rào nhào vào trong ngực Jonas, ta gặp quái thú tà ác trong tháp canh. Bước chân Rune Tucker cứng đờ, lời thoại không phải như thế. Jonas nhắc nhở, ai bảo hắn nửa đường tự nhiên chạy ra. Không cần không cần, Sera treo ở trên người Jonas, tiếp tục vô tình đọc lời thoại. Nga, ta không cẩn thận bị thương ở chân. Jonas kéo cổ tay của cậu qua. Ở đâu? Sera chửi bới trong lòng. Không chuyên nghiệp một chút nào. Nhìn hai người ôm nhau trong sân. Rune Tucker cảm thấy mình hơi đỏ mắt. Chuyện cổ tích vẫn còn tiếp tục. Thợ săn Jonas ở trong rừng sống một mình không cẩn thận làm nai con Sera bị thương ở chân. Cùng nhau đi vào nhà gỗ. Sau đó qua 3 phút, truyền ra tiếng Sera vô tình rên rỉ. Ân, đừng dùng sức như vậy. Đau quá, nhẹ một chút, thật thoải mái. A, đỉnh đầu Rune Tucker bốc lửa. Bay lên lầu 2 một chân đá văng cửa. Lúc đầu muốn giận tím mặt, lại bị một màn sáng chói bên trong làm lóe mắt. Trên vách tường treo đầy tơ lụa phương đông vừa mỹ lệ vừa đẹp đẽ quý giá. Trên giường lớn là vải lông mềm mại và chăn gối nhẵn mịn như nước. Nến được đổi thành đèn pha lê hoa lệ. Màn làm bằng chuỗi kim cương lộng lẫy nhất, trên thảm cũng thêu chỉ vàng. Khoa trương hơn chính là trong phòng không duyên cớ có thêm một bộ sofa chạm trổ đá quý hoa hồng. Sera nằm nghiêng ở trên, một chân được Jonas cầm trong tay. À, quái thú trong tháp lại tới nữa. Sera hoảng sợ vạn phần. Ngươi cái tên yêu quái này, dám xuất hiện lúc thợ săn trị thương cho ta. Yêu quái. Rune Tucker nắm tay muốn bóp nát cái gì đó. Cho dù đây là vụ yêu quốc, ngươi cũng không có quyền tự mình vào phòng này. Jonas đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo, lời thoại sai rồi. Sera bất mãn đá đá hắn. Ngươi phải nói quái thú tà ác. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không giao nai con cho ngươi. Không ai để ý tới kháng nghị của hắn. Bởi vì Jonas đã mở 6 cánh đen trên lưng. Quanh thân sương mù đen lượn lờ. Trạng thái chuẩn bị chiến đấu. A, ta rất sợ hãi. Sera che ngực, mảnh mai nằm lại lên sofa lăn lộn. Rune Tucker triệu hồi vũ khí. Nhắm Jonas hung hăng bổ xuống. Trời ạ, vì sao muốn để ta nhìn thấy hình ảnh tàn nhẫn như vậy? Sera thống khổ che mặt lại. Nhìn thấy máu, ta sẽ choáng váng. Chiến đấu vẫn tiếp diễn. Hơn nữa từ hành lang chuyển rời đến khu đất trống bên ngoài. Trong lòng hai người đều có kiêng kỵ, bởi vậy cũng không dùng toàn lực, nhưng cũng đủ tạo thành chấn động hủy diệt. Trong tiếng nổ mạnh không ngừng, màn trời đen nhánh được chiếu sáng lần nữa, cây cối và đất đá thay nhau bay lên rồi rơi xuống. Mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Hầu gái thét chói tai né tránh, chỉ còn Sera tựa vào cửa sổ, vô tình mà nhập vai đọc thoại. Kỵ sĩ anh Tuấn, ta đang vì sự anh dũng của ngươi mà rơi nước mắt. Ai tới cứu công chúa bách hợp vừa xinh đẹp vừa thuần khiết? Mẹ đỡ đầu, xin ngài cho ta một bộ váy mỹ lệ. Ta muốn đi tham gia vũ hội của hoàng tử. Ta muốn ăn rau diếp. Chủ nhân, ta làm hỏng con thoi bằng vàng của ngài rồi. Rune Tucker tạo ra quả cầu năng lượng hủy diệt thật lớn. Vừa mới chuẩn bị công kích Jonas, bỗng nghe thấy Sera thống khổ gọi một câu. Mẹ kế, ta đã mang thai, cầu xin ngươi đừng thương tổn hắn. Tay Rune Tucker run lên, cầu năng lượng lệch khỏi quỹ đạo, thẳng tắp bay về phía không trung. Ngươi không sao chứ? Sera nhào vào trong lồng ngực Jonas. Jonas thu hồi cánh, ôm cậu xuống mặt đất. Ai cho ngươi chạy ra? Sera không để ý tới hắn. Xoay người nhìn Rune Tucker. Đáy mắt tràn đầy cầu xin. Nhìn đôi mắt lam trong vắt như thủy tinh. Rune Tucker nháy mắt thất thần. Mẹ kế, Sera che bụng nhỏ của mình. Hốc mắt đỏ bừng, gương mặt Rune Tucker vặn vẹo. Chúng ta muốn kết hôn. Sera nhu nhược đáng thương. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Rune Tucker giận dữ. Nga, mẹ kế, cầu xin ngài. Sera bi ai. Rune Tucker hận không thể cắn rứt đầu lưỡi mình. Vừa rồi đến tột cùng vì cái gì mà nói theo hắn. Ta nhất định sẽ sinh hạ đứa nhỏ này. Sera tin tưởng tràn đầy. Rune Tucker quyết định trước khi bị cậu làm tức chết thì phải rời đi. Nó nhất định sẽ có mái tóc đen như gỗ mun cùng đôi môi đỏ như anh đào. Với theo bóng dáng Rune Tucker, Sera lớn tiếng kêu, Jonas ôm chầm tiểu yêu tinh của mình, hung hăng hôn một cái. Sami Kinner đứng ở cửa sổ, thấy hết trò khôi hài này. Jonas đại nhân thật là lợi hại. Danny ở bên người hắn cảm thán. Sami Kinner lạnh lùng nhìn cậu một cái. Danny có chút chột dạ. Nghỉ ngơi, Sami Kinner nói không nhiều lắm. Tâm tình không tốt thì càng yên lặng. Danny thức thời không ầm ĩ, yên lặng giúp hắn chuẩn bị nước tắm. Sau đó lại đến phòng ngủ trải đệm giường, giống y như Sera. Sami Kinner rất bất mãn với chỗ ở này. Vì thế Danny hỏi Sera một đống vải dệt trắng, che lên giường đệm ban đầu màu xám, mang theo hơi ẩm sau khi tắm gội. Sami Kinner nằm trên giường, tùy tay lấy qua một quyển sách. Danny tắm xong, tay chân nhẹ nhàng nằm trên giường bên cạnh hắn. Sợ mình lại quấy rầy hắn. Sami Kinner hừ lạnh một tiếng. Đem sách trong tay ném lên bàn. Phất tay dập tắt đèn treo. Lại làm sao vậy à, Danny uất ức. Ôm chăn trong bóng đêm uể oải. Sau nửa đêm mới ngủ. Mơ mơ màng màng quay người lại. Thân thể lại không tiếp xúc đến giường đệm. Thình lình cảm giác trống không. Sau đó là một trận đau nhức. Sami Kinner duỗi tay một lần nữa xách cậu lên giường. Ta đánh thức ngài. Danny buồn bực, ngủ cũng có thể lăn xuống giường. Ngốc chết mất, Sami Kinner cuốn cậu vào trong lồng ngực. Ngủ, chóp mũi cọ vào ngực hắn. Danny hồi hộp động cũng không dám động. Cảm nhận được cậu cứng đờ. Sami Kinner nhíu mày, sợ cái gì? Bởi vì ngài luôn hung dữ à, Danny uất ức nghĩ. Hừ, Sami Kinner buông tay ra, xoay người đưa lưng về phía cậu. Danny hoàn toàn không biết chính mình lại phạm sai lầm chỗ nào. Chỉ biết Sami Kinner rõ ràng tâm tình không tốt, vì thế tự giác xuống giường, ôm gối tính toán đến sofa ngủ. Người muốn đi đâu? Sami Kinner phát cáu, sao lại có người nửa đêm muốn chạy loạn? Danny ôm gối đầu, đứng ở tại chỗ không dám động đậy. Trong phòng một cây nến mờ nhạt sáng lên. Sami Kinner ngoác ngoác ngón tay. Lại đây, Danny thành thành thật thật bò lại trên giường. Ngủ, Sami Kinner ra lệnh. Danny nhắm mắt lại cuộn thành một cục nhỏ. Trong lòng cảm thấy hơi đắng. Nhìn đuôi nhỏ không ngừng rung động. Tâm trạng Sami Kinner thay đổi. Từ phía sau ôm lấy cậu. Ngài có phải thấy ta rất phiền hay không? Thanh âm Danny rất thấp. Không có, Sami Kinner ôm chặt cậu, ngủ ngon, sau hồi lâu, tiếng hít thở của Danny dần dần vững vàng. Sami Kinner dùng kết giới che khuất ánh sáng cho cậu, mình thì dựa vào đầu giường, bình tĩnh lấy ra một quyển sách màu hồng phấn, tên sách vàng óng sáng chói lấp lánh dạy cách yêu đương như thế nào. Đứng đầu bảng xếp hạng bán chạy nhất ma giới trong liên tục 3 tháng. Tác giả là chuyên gia tình cảm chứ danh tiến sĩ Babana. Quyển sách này sau khi Tát La biết được mình tu lưu đan ni, đã để thánh bồ câu giao cho mình làm lễ vật. Tuy rằng rất thiếu đánh, nhưng câu mở đầu kia, khiến ngươi nháy mắt học được cách làm người yêu hoàn mỹ. Vẫn có thể chọc trúng nội tâm hắn, vì thế cuối cùng vẫn yên lặng giữ lại. Thủ tục người yêu hoàn mỹ điều thứ nhất, phải hiểu biết và tiếp nhận sở thích của người yêu. Tỷ như thích ăn gì, thích xem phim gì, thích hoa gì nhất, thích quần áo thế nào nhất. Thủ tục người yêu hoàn mỹ điều thứ hai, trong thời điểm thích hợp, vì người yêu là một bữa tiệc lớn phong phú, hơn nữa phải chuẩn bị rượu vang đỏ và âm nhạc, cùng một phần quà tặng độc nhất vô nhị. Thủ tục người yêu hoàn mỹ điều thứ ba, khi người yêu đau bụng nhỏ vì đến kỳ sinh lý, sắc mặt Sami Kinner cứng đờ, yên lặng vứt quyển sách đi, 3 phút sau, lại nhặt lên. Vì thế sáng hôm sau, khi Danny mở mắt ra, lập tức nhìn thấy phía trên mình, Sami Kinner không nhúc nhích nhìn mình chăm chú. Chào buổi sáng, sau một hồi sửng sốt, Danny thử thăm dò chào hỏi. Người yêu hoàn mỹ điều thứ 19, phải dùng hôn dịu dàng vào sáng sớm để đánh thức. Sami Kinner có chút bất mãn, mình còn đang ấp ủ, cậu đã tự tỉnh. Nhìn vẻ mặt như suy tư gì đó của Sami Kinner, Danny cứng ngắc trên giường không dám cử động. Nhắm mắt, Sami Kinner đột nhiên nói. Danny ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sami Kinner cúi đầu, dùng tốc độ như gió hôn cậu một chút. Đôi mắt Danny nhắm càng chặt, nhìn tay cậu nắm chặt chăn, vì hồi hộp mà đuôi không ngừng run rẩy. Sami Kinner đột nhiên rất muốn đánh Tát La, sách gì đó. Căn bản không thực dụng chút nào. Hồi lâu không thấy động tĩnh, Danny cẩn thận mở một mắt, lại phát hiện trong phòng sớm đã trống không. Đây nhất định là tình yêu kỳ quái nhất trên thế giới. Danny uể oải bò dậy, đứng trước gương dầu dĩ đánh răng. Nhà ăn dưới tầng, Sarah đang căm tức nhìn Prun Tucker. Lại làm sao vậy, vụ yêu vương cáu gắt, ngươi dám hãm hại ta. Sarah đem cái muỗng gõ vang rung trời. Ta hãm hại ngươi lúc nào? Prun Tucker không thể hiểu được. Ngươi dám đặt trên giường một hạt đậu. Sarah che eo lại, hầu như suốt đêm ta đều không nhắm mắt được. Hạt đậu kia làm cho toàn thân ta phát tím. Thật đáng sợ, giường kia là chính ngươi mang đến. Prun Tucker tuy không rõ vì sao một hạt đậu có thể làm toàn thân phát tím, nhưng vẫn nhấn mạnh vào trọng điểm. Hừ, Sarah bắt đầu đá bàn, chấn động cả bàn ăn vang ầm mỹ. Ngươi đủ rồi, Prun Tucker đập bàn đứng dậy. Ngươi vừa rồi phải khen hắn là một vị công chúa chân chính, chứ không phải nhấn mạnh giường ở đâu ra. Jonas lạnh lùng nói, Prun Tucker phẫn nộ rời khỏi nhà ăn. Bởi vì ta có thể cảm giác được phía dưới 20 lớp nệm cùng 20 lớp nhung trải giường có một hạt đậu. Sarah còn kêu gào sau lưng hắn, cho nên ta là công chúa non mềm nhất đó nha. Cách chương.